Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1612, chương 1612, cao thủ bác giết. 1. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy khoảng cách 12 giờ còn kém 10 phút chuông. Lăng Trần chuyển đến một cái ghế, ngồi ở Long Hổ hội quán đại sảnh chính giữa. Trảm Lãng kiếm đặt ở trên hai chân, con mắt hơi khép hờ lấy. Còn có 10 phút đồng hồ, Minh Xà người cũng nhanh đến rồi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận đột ngột chuông điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, nguyên lai tưởng rằng là Hồ Phi đánh tới, lại phát hiện là một cái xa lạ số điện thoại mã. Chẳng lẽ là Minh Xà người muốn đến nơi này? Lăng Trần trực tiếp nhận nghe điện thoại. Uy, Lăng Trần sao? Nghe được đối phương truyền đến âm thanh, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây không phải Giang Nguyệt Nga âm thanh sao? Giang gì? Là ta, muộn như vậy tìm ta có việc sao? Lăng Trần hỏi, tâm lý lại có chút kỳ quái. Đều cái giờ này rồi, Giang Nguyệt Nga tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ lại là vì rồi Nam Vinh Nguyễn Thanh sự tình? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Giang Nguyệt Nga lo lắng nói ra. Lăng Trần, ngươi ở đâu? Có thể tới một chuyến à? Ta bên này xảy ra chút sự tình. Uyển Thanh bọn hắn khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Bận bịu hỏi. Giang Di, ngày trước đừng có gấp. Nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn giống như đến rồi. Tuy nhiên Giang Nguyệt Nga chưa hề nói là ai. Nhưng Lăng Trần lại biết rõ cái này, bọn hắn, đại biểu rồi ai? Minh Xà, bọn gia hỏa này vậy mà lại tìm tới Giang Nguyệt Nga rồi. Đoán chừng là bởi vì chính mình không có làm tròn lời hứa. Cho nên Minh Xà nhân tài muốn đem Giang Nguyệt Nga cùng A Cường bắt về. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mở miệng đáp lại. Giang Di, ngài đừng lo lắng, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng đều xuất hiện ở rồi Long Hổ hội quán cổng. Lăng Trần lái xe, nối liền hai vị lão tiền bối. Sau đó trực tiếp hướng Nam Vinh gia chạy tới. Trước đó hắn đã cùng hai vị lão tiền bối bắt chuyện qua. Để bảo đảm đêm nay không có nguy hiểm, vẫn là mang lên bọn hắn tương đối an toàn. Tuy nhiên hắn cùng Minh Xà người tiếp xúc qua, lại không có thể chân chính lĩnh giáo đến thực lực của bọn hắn. Nhưng là, đã đối phương có thể nuôi dưỡng xuất A Cường dạng này địa bảng cao thủ, còn có thể gây nên Lăng Cảnh Thu coi trọng, nói rõ Minh Xà thực lực sẽ không quá yếu. Rời đi Long Hổ hội quán, Lăng Trần tốc độ xe một mực duy trì ở 100 mã trái phải. Giờ phút này, đã tiếp cận nửa đêm 12 giờ. Trên đường cái lạnh lùng yên ắng, chỉ có một ít taxi còn tại kiếm khách, chạy đến nửa đường, Lăng Trần quét mắt trên xe màn hình tinh thể lỏng, phía trên thời gian đã biểu hiện 12 giờ chỉnh, thời gian đến, Lăng Trần nhìn lấy trái phải kính chiếu hậu, cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi xuất hiện, bất quá, hắn cũng không có buông lỏng đề phòng, đã Minh Xà người hạ rồi tử vong thông chi, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy phía trước ngang lái tới một chiếc xe rác. Đem giao lộ chặn lại rồi. Thấy thế, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi. Cấp tốc phanh lại vẫy đuôi. Thay đổi xe đầu chuẩn bị hướng đường cũ lái trở về. Trừ rồi đầu này đường. Còn lại đường có thể thông hướng Nam Vinh ra. Nhưng mà, khi thân xe quay tới thời điểm, chỉ gặp mấy chiếc taxi từ phía sau lao đến. Cũng bên trong cùng một chỗ, tạo thành rồi một đầu phòng tuyến, đem bọn hắn điều khiển cỗ xe ngăn ở rồi trung gian. Nhìn lấy trên xe đi xuống hơn 10 tên thân mặc hắc y nam tử. Vương Đằng đẩy ra xe cửa, nhàn nhạt nói ra, nơi này giao cho ta. Vương lão tiền bối, ngài cẩn thận, Vương Đằng cười cười nói, yên tâm đi, những người này còn không bị ta để vào mắt. Lăng Trần lên tiếng. Chân phải bỗng nhiên dẫm mạnh chân ga, hướng thẳng đến taxi phóng đi. Những cái kia đến từ Minh Xà sát thủ nhìn thấy xe con hướng phía bên mình vọt tới, nhao nhao né tránh đến hai bên, cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Chỉ nghe phanh một tiếng, xe con xe đầu hung hăng đụng vào hai chiếc taxi xe đầu cùng đuôi xe trung gian, nhẹ nhõm đụng xuất một đầu lỗ hổng. Giết! Một tên Minh Xà sát thủ lạnh lùng nhả ra một chữ. Lập tức, hơn 10 tên sát thủ tất cả đều hướng phía Vương Đằng phóng đi. Trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ. Đối mặt đông đảo sát thủ vây công, Vương Đằng sắc mặt tỉnh táo vô cùng. Mày may không có đem trước mặt địch nhân để vào mắt. Khi đám kia sát thủ sắp vọt tới Vương Đằng phụ cận thời điểm, chỉ gặp cái sau hai tay mở ra, giữa không trung bên trong mau xuất một cái cự đại tròn. Ẩn ẩn bên trong, phảng phất có một cỗ kình khí theo hai tay của hắn ở trên không khí bên trong múa. Trong lúc đó, cái kia cỗ kình khí cấp tốc ngưng tụ, sau đó bỗng nhiên bắn ra ra, giống như bom, khí lãng tuôn ra, trong nháy mắt đem chung quanh tới gần hơn 10 tên Minh Xà sát thủ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp những cái kia Minh Xà sát thủ giống như diều bị đứt dây, nhao nhao bay về phía sau, trùng điệp rơi trên mặt đất. Kiến thức đến Vương Đằng cường hãn thực lực, đến từ Minh Xà một đám sát thủ lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi. Đây cũng không phải là bình thường thiên bảng cao thủ. Rút lui, phụ trách dẫn đội Minh Xà sát thủ quyết định thật nhanh. Không còn làm không có hy sinh cần thiết, cấp tốc mang người rút lui rồi hiện trường. Nhìn lấy Minh Xà sát thủ nhao nhao rút lui, Vương Đằng cũng không có truy kích ý tứ. Lúc này, Lăng Trần đã lái xe từ mặt khác một đầu đường hướng Nam Vinh ra tiến đến. Tại trong lúc này, hắn cho Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Uyển Thanh phân biệt gọi điện thoại, muốn hỏi thăm tình huống bên kia. Nhưng là, nàng hai người điện thoại đều không thể kết nối. Cái này khiến Lăng Trần lo lắng vô cùng. Chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện rồi? Nghĩ tới đây, Lăng Trần lái xe con ở thị bên trong cao tốc chạy. Tốc độ đã đạt tới hơn 150 mã. Nhưng mà, ngay lúc này, Lăng Trần giống như nhìn thấy phía trước có đồ vật gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nhất cước dẫm ở phanh lại bên trên. Thế nhưng là, xe con ở cao tốc chạy bên trong, dù cho dẫm ở rồi phanh lại, nhưng tốc độ xe tạo thành quán tính không có khả năng trong nháy mắt dừng lại. Lập tức, chỉ nghe vài tiếng phanh phanh tiếng vang, xe con bốn cái lốp bánh xe tất cả đều bị bạo rồi. Trong lúc nhất thời, xe con thân xe mất đi khống chế, ở trên đất bằng điên cuồng lăn lộn bắt đầu. Theo kiệu xe dừng lại đến, Lăng Trần nhất cước đá văng xe cửa, hỏi: "Hoàng lão, ngài không có sao chứ?" "Không có việc gì." Hai người chui xuất xe con, chỉ gặp nói giữa đường trưng bày một đầu chiều dài tiêm thứ chướng ngại vật trên đường. Vừa rồi bởi vì xe con từ phía trên vượt trên, mới đưa đến bốn cái lốp bánh xe toàn bộ nổ bánh xe. Không chỉ có như thế, bốn phía còn có không ít hắc y nhân đang chậm rãi tới gần. Hoàng Kim Long nhìn lướt qua, mở miệng nói: "Người đi trước đi, nơi này giao cho ta xử lý." Lăng Trần thoáng do dự một chút, lập tức gật gật đầu. Từ nơi này đến Nam Vinh ra còn có không đến hai khoảng trăm thước. Dưới mắt không có xe, chỉ có thể dựa vào đi bộ rồi. Lập tức, Lăng Trần tăng tốc bước chân, cấp tốc vòng qua đám người áo đen kia, hướng phía Nam Vinh ra phóng đi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền đến rồi Nam Vinh ra chỗ tiểu khu, tiến vào tiểu khu cửa lớn. Lăng Trần bước chân nhanh chóng, Giang Nguyệt Nga các nàng đến bây giờ đều không liên hệ chính mình, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hưu, đột nhiên, một nói tiếng xé gió truyền tới. Lăng Trần cấp tốc kịp phản ứng, thân thể hơi méo, lập tức, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn. Một ngọn phi đao rơi vào bên người của hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.